Đỉnh cấp tông sư, chương 181, truy cứu theo pháp luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế Tiêu Nhược Dư cũng cảm thấy Tô Minh đang có ý phá đám, tôi quả thực có thể đưa ra được bảo vật tốt hơn. Tô Minh hầu như chẳng để ý đến Công Tôn Thần, chỉ lặng lẽ nhìn về phía Tiêu Nhược Dư. Tôi không tin, Công Tôn Thần hổn hển, mặt cũng đỏ lựng lên. Tô Minh, anh nói anh có thể đưa ra món bảo vật có giá trị hơn cả nửa tấm bản đồ linh mạch của nhà họ Công Tôn tôi. Phét lắc phải không? Nào chỉ có Công Tôn Thần không tin, đám người Thẩm Tịch, Cơ Khâm, Nguy Thường đều không tin. Nói thực đến cả Diệp Mộ Cần cũng ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào Tô Minh bên cạnh, trong lòng cũng có chút khó hiểu, có chút không dám tin. Cậu Công Tôn cứ bình tĩnh trước đã, là thật thì sẽ không thể giả được, nếu là giả thì chẳng thể là thật. Tiêu Nhược Dư cố ép mình bình tĩnh lại, liếc mắt nhìn Công Tôn Thần đang mất kiềm chế một cái, sau đó nói với Tô Minh. Mong cậu Tô, giải thích rõ hơn, cô đi xuống bên cạnh tôi một lát, bảo vật mà tôi đưa ra là cái gì ắt sẽ nói cho cô, nhưng chỉ có một mình cô được biết, Tô Minh cười nói. Tiêu Nhược Dư nhíu chặt lông mày, nói không với sách lậu, ủng hộ sách bản quyền. Tiểu thuyết này do Riot Me chế tác và phát hành, chưa được ủy quyền, không được phép truyền bá. Bất cứ ai vi phạm sẽ bị truy cứu theo pháp luật. Cách chương.